Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 439, mênh mông năng lượng. Thống khoái, loại cảm giác này thực tế thống khoái. Nguyên bản Dương Vân vẫn cảm thấy tự mình tu luyện thân thể còn chưa đủ hoàn mỹ. Muốn thành tựu thần linh chi thân, cùng những cái kia thái cổ thần linh cùng so sánh, chính mình còn kém xa lắm. Đây là hiện tại, Bạch Bạch đưa đến bên miệng mỹ vị làm sao có thể bỏ qua. Những này thái cổ thần linh, bây giờ lưu lại đều là thế gian thuần túy nhất năng lượng. Bây giờ bị Dương Vân nhất cử luyện hóa hấp thu, quả thực như là một vũng thanh tuyền thoải mái trái tim. Thậm chí quanh thân tứ chi, quả thực toàn thân thư thái. Làm sao có thể, người này thế mà lợi hại như vậy? Bị hạn chế, pháp lực bị hạn chế. Quả nhiên muốn tự bảo cũng không thể. Hắn cùng đầu kia quái vật. Không, hắn so đầu kia quái vật còn kinh khủng hơn. Nguyên bản vây quanh Dương Vân ba người 18 đạo thần chi hồn phách. Bây giờ thời gian trong nháy mắt đã là bị Dương Vân diệt hai, còn lại những hồn phách này làm sao có thể còn bảo trì được kia phần bình tĩnh. Bất quá nhìn thấy phía bên mình thực lực, bọn hắn còn không đến mức trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật to gan, rõ ràng đều đã bị chúng ta vây quanh, thế mà còn dám động thủ, như thế trắng trợn không ai bì nổi. Đây là muốn đem chúng ta xem nhẹ đến mức nào? Những cái kia thần linh hồn phách nhìn nhau một cái, hiểu ý một phen về sau, cùng nhau hướng Dương Vân xuất thủ. Mà tại kia Mạn Thiên đánh tới lưu quang bên trong, Dương Vân căn bản bất vi sở động. Nói đến, những này thái cổ hồn phách liên thủ xác thực có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng tiếc nuối là, bọn hắn sớm đã không phải là chân chính thần linh. Hiện tại bọn hắn mỗi cái trong mắt không khỏi là lộ ra nồng đậm tham lam. Bọn hắn sở dĩ muốn công kích mình, thuần túy là vì đoạt xá nhục thân. Liền xem như liên thủ, cũng là cao thấp không đều. Cơ bản cùng từng người tự chiến không sai biệt lắm. Đều mất đi thể xác bao nhiêu ức vạn năm. Đến bây giờ, sở dĩ còn bảo tồn tâm trí thuần túy chính là tham lam thúc đẩy. Cho nên bọn hắn chú định được không đại sự. 3. Một cái đại na di thuật lấp lóe. Dương Vân một trường đã là chụp về phía trong đó một đạo hồn phách đầu lâu. Một khắc này, Dương Vân thân thể trực tiếp đều là thiêu đốt lên kim sắc quang mang. Cả người vĩ ngạn như là mặt trời, đặc biệt là trên cánh tay của hắn, thậm chí ngưng tụ ra từng cơn sóng gợn. Mà theo lấy kia gợn sóng rung chuyển, bị hắn đập tới đầu lâu hồn phách trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi. Một tia năng lượng truyền khắp toàn thân, để Dương Vân càng thỏa mãn. Không đủ, còn chưa đủ, đồ tốt như vậy tự nhiên càng nhiều càng tốt. Thân hình lần nữa di chuyển, Dương Vân lần này trực tiếp cùng một đạo hồn phách đối mặt mặt. Đến lượt ngươi, đưa ngươi năng lượng toàn bộ cống hiến ra tới đi. Vừa mới nói xong, vô tà chi thương sinh sinh xuyên thấu hắn nguyên bản chính là trong suốt linh thể. Mà bị công kích hồn phách, trong tích tắc quanh mình cương khí toàn bộ bị chấn nát. Không giữ lại chút nào hóa thành thuần túy năng lượng bị hấp thu tại trường thương bên trong. Càng ngày càng phách lối, coi chúng ta là nê hoàn sao? Bởi vì nhiều như vậy đối thủ xuất thủ, giữa sân nhất thời phong trần khuấy động viêm bạo cuồn cuộn. Liền liền tại đứng ngoài quan sát chiến xa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm cũng nhịn không được quá sợ. Hãi, đối thủ trước mắt các nàng khẳng định là ngăn không được. Mà Dương Vân, thực lực của người này hoàn toàn vượt qua các nàng dự đoán. Sư phụ thật là lợi hại, ta cho là hắn nhiều nhất cùng thần nữ tỷ tỷ thực lực chênh lệch không nhiều. Đâu chỉ... Đại đế thực lực đoán chừng hiện tại cũng chỉ phối cấp hắn sách giày. Chính là hai nữ giao lưu hai. Câu này thời gian bên trong, nghe được giữa sân vài tiếng thê thảm tê minh vang lên. lại là có hai đạo hồn phách bị Dương Vân hấp thu không còn một mảnh. Giờ này khắc này, Mạn Thiên đều là thương ảnh, thương khí tung hoành trong lúc đó. Dương Vân bản tôn như là thiên thần giáng lâm. Hắn chỗ đến, nơi đó chính là tại chỗ băng bảo. Cái gì thần linh hồn phách, căn bản là ngăn không được công kích của hắn. Càng làm cho những cái kia hồn phách hoảng sợ là, phàm là bị nam nhân này đánh giết, hết thảy tất cả đều sẽ biến thành năng lượng của hắn cung cấp hắn hấp thu. Thật đáng sợ, nam nhân này thật đáng sợ. Bắt đầu có 18 đạo hồn phách, có thể lúc này mới bao lâu thời gian liền tiêu vong 9 đạo. Còn lại 9 đạo hồn phách thấy tình thế không đúng, lúc này liền muốn chạy trốn rút lui. Muốn đi, các người cũng phải có thể đi mới là. Tựa như là nhìn kẻ đáng thương ánh mắt đồng dạng. Dương Vân thần sắc cao ngạo, bế nghễ phi thường, không nên coi thường chúng ta. Người nghĩ rằng chúng ta thời gian dài như vậy là thế nào từ quái vật kia trong miệng còn sống sót? Phí lời gì, nhanh trốn. Cùng thời khắc đó, 9 đạo hồn phách phân biệt tán làm bát phương, làm chạy trối chết hình. Nhưng cũng tiếc, mới là bay không bao lâu bọn hắn phát hiện, quanh mình hết thảy toàn bộ đều bị phong tỏa, thậm chí hư không bên trong, giờ phút này đều là ngưng kết vô số pháp trận. Thiên la địa võng phía dưới, bọn hắn chính là cá ở trong lưới. Không có khả năng, chúng ta thế nhưng là hồn phách chi thể. Làm sao có thể bị cái này không quan trọng pháp thuật hạn chế? Cái này nhất định là chướng nhãn pháp. Chúng ta không nên bị lừa gạt. Có hai cái không tin hết thảy trước mắt làm thật. Dưới mắt vì đào mệnh, căn bản là chú ý không được nhiều như vậy. Trực tiếp một đầu tiến vào pháp trận bên trong, nhưng theo pháp trận cấm chế vận chuyển, kết quả của bọn hắn so với bị Dương Vân trực tiếp đập thành cho bụi càng khủng bố hơn. Bọn hắn bén nhọn mà hống lên, linh thể không ngừng biến đổi các loại hình dạng, sau đó một chút xíu bị làm hao mòn rơi. Tình hình như thế, để mặt khác 7 đạo hồn phách xem xét, mỗi một cái đều là ngốc. Vì sao lại cái dạng này? Cái này nam nhân đến cùng là ai? Chúng ta thế nhưng là thần linh a, sao có thể bị một cái hạng người vô danh luyện hóa hấp thu? Điên, còn lại 7 đạo hồn phách toàn bộ đều điên. Thân là thần linh, bọn hắn từng phong quang vô hạn, bọn hắn từng ngạo thị quần hùng, bọn hắn từng hành tẩu chu thiên, nhưng hôm nay vậy mà lại bị một cái hạng người vô danh xem như đại bổ đan. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là khuất nhục. Không, cho dù chết, cũng không thể thụ như vậy khuất nhục. Sau đó bọn hắn muốn tự bào. Chỉ tiếc, từ ngay từ đầu, nơi này chính là bị đại cấu kiến thuật hạn chế cùng cưỡng ép áp chế. Tự bào đối bọn hắn mà nói đã thành xa xỉ hy vọng. Ta nhìn các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tốt. Muốn đánh ta cùng bên người người chủ ý đối thủ. Ta nhưng cho tới bây giờ không có bất luận cái gì mềm lòng. Tại Dương Vân sau lưng, mãnh liệt khí tức phô thiên cái địa mà đến. Trực tiếp đem còn lại 7 đạo hồn phách toàn bộ cuốn vào trong đó. Sau đó, đại thương khung thuật hóa ra bàn tay lớn vồ một cái. Trực tiếp đem bọn hắn hết thảy vỡ nát, năng lượng, mênh mông năng lượng, bị Dương Vân hết thảy hấp thu hầu như không còn. Giờ khắc này, có thể rõ ràng cảm ứng được, thực lực của hắn đã đến thần chi cảnh giới thiên vị tam giai cảnh giới viên mãn. Liền kém một chút, vẻn vẹn kém tầng giấy cửa sổ liền có thể tiến vào tứ giai. Sư phụ! Gia Thiên Ngưng giờ phút này lúc đầu nghĩ mừng rỡ chúc mừng một chút Dương Vân đâu. Nào nghĩ tới Dương Vân lại đưa tay ra. Gia hiệu nàng không cần nói. Gia Thiên Ngưng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Sau đó thuận Dương Vân ánh mắt hướng phía dưới thả mảnh vỡ đại địa bên trên nhìn lại. Nơi này cũng không chỉ cái này 18 đạo hồn phách. Còn có thật nhiều, vừa vặn có thể để ta tăng cảnh giới lên. Đại cấu kiến thuật lần nữa khuếch trương, pháp trận cấm chế tầng tầng san sát. Theo Dương Vân lại lần nữa ra tay, giải rác mấy đạo hồn phách từng cái bị hắn từ cái này mảnh vỡ thổ địa bên trên câu đến hắn trong tay. Hóa thành năng lượng cung cấp hắn hấp thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.